Chương 3107 tối cường thăng cấp hệ thống. Nước Mỹ đưa phúc lợi. Lại tới một lần nữa. Ta liền không tin rồi. Long Phi lần thứ hai tiến vào tiên nhân lệnh trong không gian, bóng người hơi động, lạc ở trên mặt trăng, cũng ở trong nháy mắt này, trước mặt hắn đột nhiên lao ra bốn tên nam tử, tóc vàng mắt xanh dị quốc nhân sĩ, có một cái tóc vàng, một cái quyển lông, một người đầu trọc, còn có một cái toàn thân mọc ra lông bờm như là một con giả thú, bốn tên nam tử đứng Long Phi trước mặt. Bọn họ ngực mang theo một cái tiêu chí nước Mỹ quốc kỳ, Long Phi sững sờ, nước Mỹ người. Nhất thời Long Phi tinh thần có chút phấn khởi, tuy rằng không phải hắn quốc gia người, nhưng ít nhất là đến từ trên địa cầu à, đặt ở trong vũ trụ tới nói, điều này cũng gặp phải đồng hương chứ. Ha đi. Long Phi lập tức chào hỏi, một mặt hưng phấn đi lên, bốn người hơi chấn động một cái, Long Phi tiến lên một bước, bọn họ lùi về sau một bước, duy trì một cái khoảng cách an toàn đối với bọn họ mà nói. Long Phi kỳ trang dị phục nhìn qua rất không bình thường. Long Phi nói, kệ ta, me, y. Ta cọ sát, lão tử sẽ không anh văn à. Long Phi cũng không quản bọn họ có nghe hay không không hiểu. Nói, kệ ta là người Hoa, địa cầu hiện tại thế nào rồi? Hoa Hạ hiện tại thế nào rồi? Cái gọi là đồng hương thấy đồng hương, hai mắt nước mắt lưng tròng. Tuy rằng ở dị giới, thế nhưng Long Phi luôn luôn ham muốn sẽ địa cầu nhìn như thế nào đi nữa nói. Hắn cũng ở địa cầu sinh hoạt mười mấy năm à, nhưng mà Long Phi nói, bọn họ bốn người căn bản nghe không hiểu, nhìn Long Phi một mặt phấn khởi, bọn họ tứ trong lòng người có chút sốt sắng lên, khí tức trên người càng thêm duy trì tình trạng giới bị, cảm nhận được bọn họ khí tức trên người, Long Phi hơi chấn động một cái, ê hít, lại có. Binh giả cảnh giới khí tức gợn sóng, trên địa cầu cũng xuất hiện võ tu giả sao? Cũng vậy, y. Vào lúc ấy ta chỉ là một cái tiểu điểu tơ, căn bản tiếp xúc không tới món đồ gì. Khả năng trên địa cầu vẫn liền tồn tại các loại võ tu cổ võ người, nói không chắc còn có người tu đạo. Không phải vậy, trên mặt trăng không có không khí, không có trọng lực, bọn họ cũng không thể như vậy ung dung đứng ở chỗ này. Long Phi trong lòng âm thầm khiếp sợ, bốn người này xem như là nước Mỹ cường giả tối đỉnh, rồi cùng Long Phi nói như thế, trên địa cầu vẫn luôn tồn tại cổ võ người, Hoa Hạ người tu đạo, thậm chí còn có trong truyền thuyết tu tiên giả, chỉ có điều những chuyện này hầu như không có ai biết. Long Phi nhìn bốn người, gãi đầu một cái, nói, để các ngươi sẽ không tiếng Trung, ta cũng sẽ không anh văn, liền như vậy giới tán gẫu. Nhìn Long Phi cao mày vẻ mặt. Quản hắn là ai, trực tiếp giết chết. Đầu trọc trực tiếp nóng nảy nói rằng. Đừng nóng vội, chúng ta phải biết hắn ở trên mặt trăng làm gì, mỗi lần xuất hiện lại biến mất, sau đó sẽ xuất hiện, nơi này khẳng định có món đồ gì chính là chúng ta không biết. Có muốn hay không đem hắn trước tiên tóm lại. Sau đó chậm rãi thẩm. Ta thấy được. Bốn người huyên thuyên một trận giao lưu, Long Phi là một câu đều không có nghe hiểu, thế nhưng câu cuối cùng hầu tử cái từ này hắn nghe hiểu, hai mắt hơi vừa nhất, nhìn chầm chầm bốn người, trực tiếp giơ ngón tay giữa lên, tần tần một tiếng, IFUCK, dư. Mắng lão tử, y. Thao đại gia ngươi. Nếu không là lâu như vậy không nhìn thấy người địa cầu, lão tử có thời gian cùng ngươi bang này nước Mỹ mù tất tất. Long Phi đối với nước Mỹ người không có hảo cảm gì, xuyên qua trước chính là, sau khi chuyển kiếp vẫn là, chỉ bất quá lần này có chút đặc thù, cho rằng nhìn thấy đồng hương, không nghĩ tới vẫn để cho hắn chán ghét như vậy. Lão tử cho ngươi mặt đúng không? Cũng trong nháy mắt này, đại quan đầu trong nháy mắt nổi giận lên, bắp thịt toàn thân đột nhiên một bạo, e răng rắc, răng rắc, răng rắc gây từng khối bắp thịt nổ tung lên, trực tiếp lại như khô héo tảng đá như thế, cả người cũng biến thành thạch đầu nhân, thân thể vọt một cái. Nhảy lên thật cao, hữu quyền quay về Long Phi đỉnh đầu tầng tầng đập xuống, Long Phi hai mắt nhẹ nhàng vừa nhất, không có đi trốn, ba người khác lộ ra xem thường cười gằn, kỳ hầu tử, chết đi cho ta. Đầu trọc sức mạnh so với bom sức mạnh bùng lên còn muốn mảnh, cú đấm này bị đánh trúng đừng nói là người, coi như là một chiếc trọng giáp xe tăng cũng đến biến thành sắt vụn, vì lẽ đó, tại bọn họ trong mắt, Long Phi một giây sau chính là một gần chết người, Long Phi ánh mắt lạnh lẽo, khóe miệng nhẹ nhàng một câu, liền loại sức mạnh này. Tay phải hơi động, duỗi ra một ngón giữa càng thêm trào phúng, đại quan đầu càng thêm sự phẫn nộ, nắm đấm nắm chặt một phần, nắm đấm cũng theo lớn lên một phần, lực lượng này tuyệt đối có thể cầm một chiếc xe tăng cho đánh bay ra ngoài. Chết! Ầm ầm, một quyền hạ xuống, phát sinh từng đạo sức mạnh sóng trùng kích, chỉ là, một giây sau, Long Phi cũng không có ngã xuống, mà là từng khối tảng đá nứt toát rớt xuống, Long Phi chỉ tay lực lượng ngăn trở đại quan đầu một quyền, hơn nữa nắm đấm đang nhanh chóng phát nứt. Nguyên cả cánh tay đều ở nước toát ở trong. Gào gừ, đại quan đầu hét thảm một tiếng, thế nhưng, hắn cũng không có lùi bước, thân thể ở giữa không trung 360 độ xoay tròn, trái quyền hơi động, lại là tầng tầng đập xuống. Long Phi lẩm bẩm một tiếng, kê ta cọ sát, lão tử thật cho ngươi mặt. Ngón giữa hơi động, một đầu ngón tay tầng tầng gai đi tới. Răng rắc. Chỉ tay trực tiếp đâm vào đại quan đầu nắm đấm ở trong, đại quan đầu toàn thân nổi gân xanh, con ngươi gắt gao lồi ra đến, toàn bộ cánh tay trái cũng là trong nháy mắt nứt toát đi, thân thể cũng theo bạo bay ra ngoài. Ầm ầm ầm ê, bên ngoài ngàn dặm, biến thành một vệt bóng đen, cũng tại lúc này. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết đá tảng biến dị lôi thu được kinh nghiệm 1 điểm, chân linh trị 1 điểm, hồng mông trị 0 điểm. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được đá tảng biến dị lực lượng, có hay không dung hợp? Ế! Long Phi hơi sững sờ, thì còn có thể tuôn ra đồ vật đến. Đá tảng biến dị. Long Phi nhìn sức mạnh thuộc tính, chấn động nói, cái dung hợp sau khi có thể đem thân thể biến thành hòn đá. Ta cọ sát. Lực lượng này không sai. Dung hợp. Sự chú ý của hắn toàn bộ ở hệ thống bên trong, cũng không có phát hiện ba người khác vẻ mặt, nhìn thấy đại quan đầu bị đánh bay, bọn họ ba người ánh mắt giận dữ, trong nháy mắt bạo xông lên, cũng trong nháy mắt, Long Phi tôn giả cảnh giới sức mạnh khẽ động, vung tay phải lên. Ào. Ba người trong nháy mắt bị đánh bay, hoàn toàn không chịu nổi Long Phi một đòn, đồng thời hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được ẩn thân lực lượng khi Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được thần hỏa lực lượng khi Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được thú hóa biến dị lực lượng. Liên tục mấy đạo tiếng nhắc nhở vang lên, ba người mỗi trên người một vứt quân người đều tuôn ra một đạo đặc thù biến dị lực lượng. Loại này biến dị lực lượng cùng Long Phi ở chân võ đại lục gặp phải biến dị lực lượng không giống. Này ba loại biến dị lực lượng là khoa học kỹ thuật biến dị sức mạnh, chỉ cần cơ thể ngươi đủ mạnh, ngươi liền có thể đem biến dị sức mạnh vô hạn độ bộc phát ra. Long Phi đem bốn đạo biến dị sức mạnh dung hợp, khóe miệng một nhếch, ta cọ sát, này trời ơi, nước Mỹ đưa. Phúc lời a. Đây là hàng Việt Nam chất lượng khựa đến ngay thần bí thương nhân của mèo chiêu tài.